trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1110, C1110, chương 1110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ở khu vực bên ngoài, từng vị cường giả còn đang không ngừng tụ tập lại. Đã đạt tới 30 người rồi. 20 chiếc chìa khóa trong di tích Tử Lưu Kim đã được tìm thấy hết rồi. Có lẽ những cường giả tộc này đều phải rời đi rồi. Nhân tộc Diệp Tinh cũng sẽ rời đi. Chờ sau khi rời đi còn không biết hắn sẽ đi đâu. Nếu chúng ta lại phải quay trở lại hệ Ngân Hà để trốn thì có lẽ thật sự không còn cách nào khác. Không thể chờ nữa. Hiện tại chúng ta đã có tới 30 vị bất tử cảnh rồi. Hơn nữa còn có át chủ bài cường đại chuẩn bị ra tay. Phải khiến tên thiên tài tuyệt thế nhân loại chết, từng vị cường giả dị tộc nhanh chóng nghị luận. Hắc Nham, người mang theo chúng ta đi vào. Từng vị cường giả nhanh chóng nói. Được, cường giả giống như tộc hùng nhân gật đầu. Vụt, vụt, vụt, rất nhiều cường giả nhanh chóng tiến vào trong nhẫn không gian của Hắc Nham. Lập tức vị cường giả giống như tộc hùng nhân kia trực tiếp bay về phía di tích Tử Dực Kim, Hắc Nham. Người tới rồi sao? Hai. Người đến trễ rồi. 20 thanh chìa khóa đều đã bị cường giả khác chiếm được rồi. Nhìn thấy cường giả tộc hùng nhân đến. Một vài nhân tộc quen biết nhất thời chào hỏi. Bọn họ lại lắc đầu. Trong mắt tràn đầy thất vọng. Về cơ bản họ không chiếm được cái gì. Sao? Bảo vật đều bị chiếm hết rồi. Hắc Nham tựa hồ sửng sốt. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ đáng tiếc. Ông ta nhìn về phía xa. Đột nhiên ngạc nhiên nói. Đó là thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh. Diệp Tinh cũng tới nơi này, phải. Đến từ sớm rồi. 20 chiếc chìa khóa đã bị Diệp Tinh này chiếm được 2 chiếc rồi. Thiên tài tuyệt thế như vậy không chỉ có thiên phú nghịch thiên. Mà ngay cả vận khí cũng vượt xa chúng ta. Mấy vị cường giả nhân tộc cảm thán nói. Một thiên tài chân linh cảnh thu hoạch so với đám bất tử cảnh bọn họ còn lớn hơn. Thời gian dài như vậy, ta còn chưa chân chính gặp qua thiên tài tuyệt thế của nhân tộc chúng ta đâu. Trên mặt Hắc Nham mang theo nụ cười nói. Nói xong ông ta đi tới chỗ Diệp Tinh. Giống, mà ở chỗ Diệp Tinh. Cự thú màu tím không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thân thể trực tiếp tiêu tán. Sinh mệnh huyễn hóa màu tím bị đánh chết rồi. Tử Lưu Kim kia sắp xuất hiện rồi. Diệp Tinh chỉ cần một người đã có thể đạt được 2 phần Tử Lưu Kim. Rất nhiều cường giả xung quanh hâm mộ nhìn. Diệp Tinh này, trong mắt Bá Nguyên Lan có một tia âm trầm. Trong lòng ông ta vô cùng chán ghét Diệp Tinh. Tự nhiên không hy vọng Diệp Tinh có thể đạt được bảo vật. Xoẹt, dao động hiện lên. Sau đó cánh cửa kia lại biểu hiện chút dị thường. Không có Tử Lưu Kim xuất hiện. Làm sao vậy? Tất cả các cường giả sửng sốt. Hiu, hiu, hiu. Đang lúc nghi ngờ. Bỗng nhiên từng điểm sáng từ trong cánh cửa kia bay ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện trong hư không. Mà nhìn kỹ. Toàn bộ những điểm sáng này đều là những viên đá nhỏ chỉ cỡ ngón tay cái. Viên đá này hiện ra màu vàng. Thoạt nhìn không lớn, lại chừng mười mấy viên. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Tử Lưu Kim chủng. Nhìn thấy những viên đá nhỏ màu vàng chiếm đa số. Màu tím lại rất ít. Mọi người sửng sốt, lập tức trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Trời ạ, Tử Lưu Kim chủng xuất hiện. Đã vậy còn xuất hiện nhiều như vậy, đống Tử Lưu Kim chủng bằng ngón tay cái này tuy rằng không bằng 5 kg Tử Lưu Kim. Nhưng giá trị lại đủ để tương đương với nó. 16 viên Tử Lưu Kim chủng tương đương với 80 tỷ điểm thời không. Điểm hồn thiên, dầu vãi, 19 cánh cửa khác đều chỉ có 5 kg Tử Lưu Kim. Nhưng cánh cửa thứ 20 này lại đặc thù như vậy. Ánh mắt mọi người hầu như đều nhìn những Tử Lưu Kim chủng này. Tử Lưu Kim chủng là tinh hoa bên trong nhất của Tử Lưu Kim. Tác dụng thậm chí còn vượt qua Tử Lưu Kim. Mặc dù chỉ có kích thước chỉ bằng ngón tay cái. Có thể không tới một lạng. Nhưng giá trị tương đương với 5 kg Tử Dực Kim. Cũng chính là một viên trị giá 5 tỷ điểm thời không. Lúc trước bọn họ không ngừng tìm kiếm chìa khóa cũng chỉ là hy vọng đạt được một đạo bảo vật trong cánh cửa giá trị 5 tỷ điểm thời không. điểm hồn thiên, hiện tại lại thoáng cái xuất hiện 80 tỷ. Đây là tài sản khổng lồ như thế nào? Khiếp sợ qua đi, trong mắt rất nhiều cường giả đều lộ ra khát vọng. Ầm ầm, từng vị cường giả bay ra, nhanh chóng tập kích về phía những tử lưu kim chủng này. Những thứ này đều là đại biểu cho tài phú thật lớn. Nếu như đổi thành bảo vật, thực lực của bọn họ nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. 16 viên tử lưu kim chủng. Lúc này Bá Nguyên Lan không thể nghi ngờ cách Diệp Tinh gần nhất. Ông ta nhìn về phía những viên đá màu vàng chỉ bằng ngón tay cái này. Trong mắt chợt lộ ra vẻ khao khát cực kỳ nóng bỏng. Bá Nguyên Lan nhìn về phía những viên đá màu vàng chỉ to bằng ngón tay cái này. Trong mắt chợt lộ ra vẻ khát khao cực kỳ nóng bỏng. Vụt, thân ảnh ông ta bạo động, cũng nhanh chóng bay về chỗ những tử lưu kim chủng quý giá kia. Cách chương.